12 chòm sao và lớp 11S siêu quậy. Chương 4, góc truyện audio.com. Tặng mọi người nhân ngày 29 nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Biệt thự Sunflower, một hàng dài người hầu xếp thành hai bên chào bốn người. Bảo Bình quá mệt nên đã chạy lên phòng ngủ trước. Còn Bạch Dương, Song Tử và Nhân Mã ngồi nói chuyện. Đang tám vui vẻ bỗng nhiên Bảo Bình xuất hiện hù chết ba người. Why cậu là ma à Bảo Bảo? Mà cậu bảo đi ngủ. Sao lại ở đây? Nhân Mã giật mình, cầm mấy cái gối ôm ném liên tiếp vào người Bảo Bình. Chuẩn rồi đó, Bạch Dương và Song Tử đồng thanh. Hừ, các cậu tám vui quá ha. Bọn mình về nhà lúc 4 giờ mà bây giờ là 6 giờ 30 rồi đấy. Bảo Bình đỡ mấy cái gối và hừ lạnh. Hi hi, ba người gãi đầu cười trừ. À, mama vừa gọi cho mình nói 3 tháng sau sẽ đi học tiếp. Vào trường Royal đó, cô nói đến đây thì ngừng một lát rồi nói tiếp. Mình định sẽ tìm xử nữ, Thiên Bình, Cự Giải và Song Ngư để chơi. Ừ, cậu gọi bọn nó đi. Nhân Mã nói và quay sang hai anh chàng bị bơ nãy giờ. Bạch Dương, Song Tử hai cậu về biệt thự nhà các cậu đi. Hả, cậu đuổi bọn tớ về à, hai chàng trai đồng thanh. Thấy Mã Mã gật đầu thì quay qua Bảo Bình cầu xin. Bảo Bảo à, đừng nhìn tớ, đi kiếm bạn cậu đi. Bảo Bình xua đuổi, hai chàng trai quay qua nhìn nhau rồi thở dài. Lết xác lên phòng lấy vali. Sau đó hai người đi về biệt thự Moon. Nhân Mã và Bảo Bình chia nhau gọi cho bốn sao nữ còn lại. 20 p sau, cả bốn người cùng có mặt. Sáu người ôm chầm lấy nhau một hồi rồi ngồi xuống tám chuyện. Các cậu về Việt lúc nào thế? Nhân Mã, Sử Nhi và tớ về từ 3 tuần trước cơ. Thiên Bình, tớ và Giải Nhi thì về 1 tuần trước. Song Ngư, 3 tháng sau bọn tớ phải đi học ở trường Royal. Các cậu thì sao? Bảo Bình, bọn tớ cũng thế. Bốn sao còn lại đồng thanh. Hay các cậu dọn về đây cho tiện đi. Nhân Mã đề xuất ý kiến và được hưởng ứng. Sau khi bốn người dọn đồ xong thì ăn cơm tối và đi ngủ vì mệt. Yêu, chỗ này siêu nhảm. Cùng lúc đó, lúc Bi đi, em, xót dọn về xong ý, tại biệt thự Moon. Thì ra trước khi Dương và Song đi du học thì 6 sao nam cũng quen biết nhau. Sau đó thì mỗi đôi một ngả. Yêu, đừng hiểu lầm, ta viết thế thôi chứ các bạn ấy không có đoạn tụ chi phích. Gay, đâu nha, Kim Ngưu, Sư Tử, Ma Kết, Thiên Yết đã về nước trước và đều ở đây hết rồi. Khi Dương và Song vào nhà thì thấy một cảnh tượng khá pro. Ngưu Ngưu đang nhồi nhét một đống đồ ăn vặt vào bụng mình với tư thế người cá. Sư Tử tự sướng và nhắn tin với Fenger trong tư thế nửa dưới đất. Nửa trên ghế, Ma Kết đang, nói thế nào nhỉ? Bò xuống đất nhặt đống tài liệu rơi lung tung dưới đất. Có lẽ chỉ có Thiên Yết bình thường vì đang ở trên phòng mà. Dương và Song không nhịn được liền cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, các cậu đang làm cái gì vậy? Ha ha ha. Thiên Yết bước xuống khá đúng lúc và nhếch một nụ cười đều. Yêu, đừng trách ta, ti, MK chỉ lộ ra phần vô sỉ và bỉ ổi khi ở cùng những người thân quen thôi. Ti, MK, thì sao, yêu, à, không sao ạ, xách máy tính chạy, cần tôi kể cho không? Hai người kia cố nén cười và gật gật cái đầu. Flashback, lúc đó. Kim Ngưu vừa đi mua một đống đồ ăn về thì vấp ngã cái điều khiển TV khiến cho đồ ăn văng ra khoảng 1 mét. Bé Ngưu bực mình quá nên ném cái điều khiển ra xa còn mình vì trẹo chân nên lết ra chỗ đồ ăn để ăn nên mới có tư thế người cá như bây giờ. Chiếc điều khiển thì văng ra đúng nút quạt mạnh. Yêu, MK đang làm việc nên chỉ cho quạt siêu nhẹ thôi ạ, nên tài liệu của Market bay lung tung. Kết ca vừa định chạy ra nhặt thì vướng Sư Tử nên đá Sư nhưng không may lại đá trúng chỗ xương cứng nên chân anh cũng bị thương nên đành phải bò ra. nhặt tài liệu, còn sư tử, mặc dù ma kết đá trúng chỗ xương cứng nhưng vẫn khiến anh phải ở tư thế nửa dưới đất, nửa trên ghế này. Chắc có người thắc mắc tại sao sư ca lại không ngồi cho tử tế lại đúng không? Rất đơn giản, vì sư tử đang tự sướng thì bị ma kết đá nhưng lại có góc độ đẹp để chụp ảnh và anh rất lười nên mặc kệ luôn. End flashback. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoa, một màn quá pro, mà Thiên Yết, tớ tưởng cậu ở trên phòng mà. Sao biết được vậy? Song Tử hỏi. Bạch Dương cũng dùng ánh mắt thắc mắc nhìn Thiên Yết. Thiên Yết không nói gì, chỉ lên góc tường. Hai người nhìn theo thì thấy một cái camera ở đó và Yết ca cũng ném một cuộn băng cho họ là hiểu rồi. Ba người kia cũng đã nhìn thấy họ. Sư Tử đứng dậy phủi mông. Kim Nghiêu và Ma Kết đồng thanh. Mấy người kia, không biết giúp người ta à? Rồi rồi, nói nhiều mà. Thiên Yết và Sư Tử đồng thanh rồi đi đỡ hai người lên. Yêu, tại sao lúc trước Nghiêu ca không kêu cứu mà cứ nằm đấy ăn nhỉ? KN, ngu ngốc, phải ăn xong rồi mới kêu chứ. Ta đang đói mà, hừ, 3 tháng sau nhập học ở Royal. Ma Kết bực mình, úp, đi ăn tối thôi. Kim Nghiêu, cũng giống các sao nữ. Họ ăn xong rồi ngủ. Sau đó 12 sao cứ chơi bời và đương nhiên là nam nữ riêng rồi. Nhưng điều khiến 10 sao còn lại thắc mắc là Kim Nghiêu và Cự Giải thường vắng mặt trong những buổi đi chơi. Sau khi tra khảo mới biết, hai người đó đang hẹn hò. Các sao nữ, em, nam nghe xong đòi gặp mặt. Thế là hai bên hẹn nhau đến công viên giải trí Happy. Yêu bịa đấy, không có thật đâu. Hôm đi đến công viên, hôm nay trời đẹp quá ha. Sử nữ, đương nhiên rồi, nếu không thì đi chơi kiểu gì được. Một thanh âm khác chen vào. Đó là Ma Kết, anh cũng không hiểu sao mình lại làm vậy. Vừa nhìn thấy sử nữ, trái tim anh đã lệch một nhịp. Chẳng lẽ anh bị bệnh tim? Yêu, được rồi, ta thừa nhận Kết ca là người có thần kinh thô không hiểu gì về tình cảm cả. Đây là vừa gặp đã yêu có được không? Sử nữ quay sang thì thấy một chàng trai có mái tóc đen và đôi mắt xám. Nhưng cô vừa thấy trái tim liền trễ một nhịp. Cô thì hiểu đây là cảm giác gì. Đây chính là yêu. Bất quá cô không ngu ngốc đến nỗi thể hiện cảm xúc ra mặt, vì nhỡ người ta đã người yêu hoặc không thích cô thì sao? Vậy nên cô quyết định im lặng. À, anh hai, thanh âm này đương nhiên là Bảo Bình rồi. Cô vừa thấy Thiên Yết thì chạy tới. Úc, Thiên Yết, nghe vậy mọi người quay qua và kinh ngạc hét lên. Trừ BD, Sot, NM, T, BB, cái gì, anh hai, Úc, không nhìn thấy chúng tôi. Họ giống nhau hả? Dương, Song, Mã, Bảo, Tiết đồng thanh, đúng là giống nhau thật. Sư Tử nhìn hai người so sánh. Anh nhìn xong thì lại quay qua đánh giá các sao nữ. Nhưng vừa nhìn anh lại chết sững lại. Tim đập mạnh, yêu, ai, hôm nay thật nhiều người trúng tiếng sét ái tình mà. Khi thấy cô gái đó, trong một lần đi chơi thì trời bỗng đổ mưa, anh phải chạy vội về. Lúc ấy nhìn qua bên đường có một cô gái đang giúp một bà lão che mưa và sang đường. Anh chắc chắn đây chính là cô gái đó và anh cũng biết đây là cảm giác yêu, nhưng anh đang suy nghĩ thì bị một tiếng nói cắt đứt. Thôi, kệ đi. Tớ giới thiệu đây là bạn gái tớ. Cự Giải, Kim Nghiêu nói. Nghe vậy sư tử bỗng thấy đau. Thì ra là bạn gái của Kim Nghiêu. Anh thấy họ đang hạnh phúc nên sẽ im lặng, nhưng không có nghĩa là anh sẽ từ bỏ. Anh sẽ nhường cho Kim Nghiêu, nhưng nếu Kim Nghiêu làm Cự Giải đau anh sẽ giành lại cô từ Kim Nghiêu. Úc, giới thiệu đi. Tớ là Nhân Mã. Thì, tớ là Bảo Bình. Tớ là Thiên Bình. Tôi là Sử Nữ. Tên tớ là Song Ngư, tớ là Cự Giải, các cậu biết rồi đấy. Tôi là Ma Kết, Thiên Yết, hai chữ làm người ta không thấy rét mà run. Tớ là Song Tử đẹp trai, ga lăng, ngay lập tức có tiếng nôn hòe. Tớ là Bạch Dương, tôi là Sư Tử đẹp trai, hào hoa, phong nhã, Sư Tử cố nén tâm tình. Tên tớ là Kim Nghiêu. Bỗng nhiên trời chuyển âm u, làm Sử Nữ và Ma Kết méo mồm vì câu nói của mình. Thấy trời sắp mưa, các sao đành phải kéo nhau đi về. Cách chương.